Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Thị sĩ khiêu chiến, thiếu nữ tóc bạc đặt tách trà xuống, nhịn không được cười cười. Thiệt thòi tên kỵ sĩ đen kia đã nghĩ ra chiêu kéo dài thời gian như vậy. Chẳng qua là nàng cũng thở dài một hơi. Vị công chúa ngoảnh đầu đi, nhìn ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ mà ngẩn người. Đôi mắt nàng nhìn theo cho bụi lơ lửng trong ánh nắng tà tà chiếu qua cửa sổ cao cao. Trong con mắt màu bạc xám lóe lên sự sầu lo vì kết quả chiến tranh, tình nguyện buông bỏ vinh dự bản thân. Thậm chí từ bỏ tôn nghiêm kỵ sĩ của mình, là vì hoa hồng đen Brahmando nở rộ hay sao? Nhưng mảnh đất chiến loạn suốt trăm nghìn năm qua còn có gì có thể tụ tập lòng người? Hay là trong vương quốc bóng đêm phía đối diện kia đang phát sinh sự thay đổi nào đó mà không muốn người hay biết? Thiếu nữ cũng không thể đoán được rằng sự phỏng đoán ngẫu nhiên của mình lại trở thành hiện thực. Nàng quay đầu lại, nhất thời cùng với Orville nhìn nhau. Không nói lời nào, tổ tiên chung của người Eun, hiền quân Ecker, đã dẫn dắt nhân dân độc lập ra khỏi Cruz là vì phản kháng sự bóc lột không có điểm dừng của đế quốc đối với vùng đất phương Nam. Gốc rễ lập quốc của chúng ta đến từ chính sự tham lam và ngạo mạn của các quý tộc đế quốc. Công chúa nhẹ giọng nói, nhưng cho tới nay, các quý tộc trong chúng ta cũng đã trở nên tham lam và ngạo mạn. Phải chăng chúng ta đã mất đi lòng cầu tiến và cảm giác vinh dự khi bảo vệ chính nghĩa? Thế cho nên đã mất đi năng lực ngưng tụ lòng người. Lão thần không dám nói bừa, nhưng tuy rằng các quý tộc đã mục nát không cứu nổi, thì ít ra nhân dân vẫn còn tin vào vương thất. Orville đáp, thiếu nữ gật gật đầu, tâm tình tốt hơn một chút. Orville nhìn thiếu nữ, nhìn ra tâm tư của nàng, tiếp tục đáp, có mục nát hơn nữa thì bên dưới lớp đất vẫn có thể nảy chồi mầm non mới. Thưa công chúa điện hạ, từ đời vua Anson thứ 10 tới nay, vương quốc huấn luyện dân binh, xây dựng đội phòng vệ đều là vì trồng xuống hạt giống kia. Chàng trai mà thần gặp được đó cũng có thể từ bỏ sự vinh nhục của bản thân. Chứng minh lớp tuổi trẻ của Eun cũng không thua kém Madala là bao. Nhưng một già một trẻ lại quên mất, kỳ thực Blando là người của phái kỵ sĩ cao nguyên, thật sự không có quan hệ gì với vương thất, chẳng qua công chúa nhịn không được nghĩ. Kết quả là cái gì đã ủng hộ cho Blando để hắn có thể từ bỏ vinh quang của bản thân? Hắn không phải kỵ sĩ sao? Kỵ sĩ sao có thể từ chối sự khiêu chiến của đối thủ? Công chúa nhiếp chính vương tương lai không thể đoán được là căn bản Blando chẳng phải kỵ sĩ gì hết, kỵ sĩ đen xa xa cũng không đoán được, bởi vậy nó chỉ có thể chết oan chết nhục trong loạn quân. Blando chẳng thèm để ý tới nó. Hắn chỉ lướt qua đối phương một cái lập tức hất bay đối phương xuống ngựa. Sau đó quay đầu lại trong chớp mắt khi hai người lướt qua nhau. Vị nhân tài mới xuất hiện của Eun và thanh niên ưu tú của Madala đều liếc đối phương một cái. Blando nhìn thấy sự theo đuổi chân chính đối với vinh dự và tín ngưỡng trong đôi mắt rừng rực cháy lửa linh hồn của kỵ sĩ đen. Hắn biết, một người vĩnh viễn không thể nào hùng mạnh, nhưng nghìn nghìn vạn vạn lòng dân ngưng tụ một chỗ sẽ tạo thành sức mạnh đáng sợ. Trăm nghìn năm qua, chỉ một khái niệm hoa hồng đen Brahmando nở rộ trên miệng mà giờ phút này, Madala đã trải qua một quá trình quật khởi như thế. Đó là một quá trình làm cho sinh vật vong linh lạnh lẽo như khối băng đá cũng phải cảm thấy vinh quang và tán thành từ trong tâm khảm. Đáng tiếc, hắn không thể nào tham dự, cũng không có ý tham dự vào đoạn lịch sử này, mà ngược lại với Blando. Xa xa trên mặt đất chỉ nhìn thấy chủ nghĩa thực dụng lạnh lùng vô tình trong đôi mắt của kỵ sĩ nhân loại trẻ tuổi kia. Có lẽ đối với người trẻ tuổi đã từng trải qua đoạn lịch sử này mà nói, mọi ảo tưởng đã không còn thích hợp đối với quý tộc. Đối với vương thất, Blando nguyện tin tưởng vào sức mạnh của chính mình hơn, cho dù muốn cứu vớt Eun, cứu vớt nữ võ thần và mọi người, cũng chỉ có dựa vào chính hắn. Blando biết tương lai, nhưng cũng biết rằng không một ai muốn tin vào tương lai. Bởi vậy, hắn cần phải trở nên mạnh hơn, từng chút khiến cho cánh chim của mình trở nên cứng cáp hơn, mới có thể buộc thế giới này phải coi trọng ý kiến của hắn. So sánh với điều đó, mọi hư danh chẳng qua chỉ là mây bay mà thôi. Gã kỵ sĩ đen kia thế mà cho rằng, gã chỉ cần sử dụng một thủ đoạn nho nhỏ là có thể buộc hắn phải thay đổi ý nghĩa của mình. Thật sự là ngây thơ. Blando quay đầu lại, cho dù đang ở trên chiến trường, kỵ sĩ quyết đấu cũng cần phải có người làm chứng, phụ tá của hai bên, sân bãi và một loạt nghi thức lễ nghĩa. Chỉ cần hắn còn chưa điên, hắn sẽ tuyệt đối không có khả năng đồng ý với đề nghị vớ vẩn này. Có lẽ, kỵ sĩ trong mắt người của thời đại này nên chọn lựa tôn trọng lẫn nhau. Đương nhiên đó vẫn còn là một xã hội tuân theo chủ nghĩa tinh thần cổ điển. Đáng tiếc Blando lại không chỉ là Blando, hắn còn có một nửa linh hồn đại biểu cho thế giới khác. Công bằng cạnh tranh, không, chiến tranh hiện đại coi trọng chiến đấu không tương xứng, thực lực áp đảo về một phía. Bởi vậy, điều này tạo nên nghi hoặc lớn nhất trước khi chết của kỵ sĩ đen xa xa. Khi nó nhìn thấy lính đánh thuê từ phía sau ùn ùn lao lên, cắm phập lưỡi dao sáng lòe lòe vào ngực nó. Nó đã chết mà không nhắm mắt, sao hắn có thể từ chối? Hắn vẫn còn là một kỵ sĩ hay sao? Quân đội vong linh thất bại thảm hại. Blando kéo cương cho ngựa chạy chậm vài bước rồi dừng lại. Sau đó quay đầu ngựa phát hiện những người khác đều đang dùng ánh mắt rất lạ thường nhìn mình. Cũng khó trách, dù sao thì việc một kỵ sĩ từ chối khiêu chiến quả thực bị xem như vô cùng ngược đời trên thế giới này. Tuy rằng những người lính đánh thuê kia đã trải qua chiến đấu phong phú, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị cái nhìn của người đời ảnh hưởng. Hắn giơ kiếm, nói với những người khác, hẳn mọi người khó hiểu vì sao tôi không tiếp nhận lời khiêu chiến của gã. Nhưng thực ra đạo lý rất đơn giản, sự khiêu chiến giữa các kỵ sĩ vốn xuất phát từ sự tôn trọng lẫn nhau của các quý tộc, mà không phải dùng tâm tư xảo quyệt đi đề nghị một cuộc khiêu chiến thần thánh. Đó là hành vi làm ô nhục kỵ sĩ. Hắn còn nói thêm, vì sao tôi lại nói như vậy? Tự bản thân mọi người suy nghĩ một chút đi. Tới đây mọi người mới giật mình. Nhưng mấy người Reto, Furando vẫn còn ít nhiều khó hiểu. Blando nhìn thần sắc của họ, tiếp tục nói, đương nhiên, đó chỉ là nói nhảm, nói lời thông tục một chút. Ván bài mà chẳng có tiền cược, tôi không có hứng tham gia. Những lời này rõ ràng rất hợp khẩu vị của đám lính đánh thuê. Nhiều người trong số họ lên tiếng khen hay, nhất là Manot gật đầu liên tục, gần như cho rằng Blando chính là tri kỷ của mình. Có điều, chàng trai quay đầu nhìn thấy Reto vẫn còn nghi hoặc, nhưng hắn hiểu là bản thân chỉ có thể giải thích nhiêu đó. Mà dù sao mình cũng còn che giấu. Trên thực tế hắn cũng không cần che đậy điều gì. Suốt một đêm gấp gáp, hắn vốn không có thời gian sửa sang lại tất cả mọi chuyện. Tựa như lúc này, hắn lập tức ra hiệu dọn dẹp chiến trường cho những người khác bảo họ nhanh chóng nhặt nhạnh chiến lợi phẩm rồi thu dọn. Đồng thời hắn cũng nhảy xuống ngựa đi tới chỗ thi thể xa xa và vài võ sĩ đen. Tới lúc thu hoạch kết quả rồi, ba võ sĩ đen, trừ giáp bó sát người và một ít đồ vật tùy thân thì đã bị nung thành một đống vôi từ trong ra ngoài. Mấy thứ này vừa trông thì buồn nôn, nhưng trong con mắt người chơi của Blando thì đó chính là chiến lợi phẩm. Hắn đá văng giáp ngựa trống rỗng thân hình võ sĩ đen cao lớn. Giáp trụ của chúng có lẽ phải nấu lại lần nữa mới có thể cải tạo thành loại thích hợp cho loài người mặc. Bởi vậy thứ này trong mắt hắn hiện giờ không đáng một đồng. Chẳng qua mục tiêu của hắn không phải thứ đó, mà là vật phẩm phép thuật mà võ sĩ đen có khả năng mang theo tùy thân. Đáng tiếc thu hoạch không lớn, hắn chỉ lấy được một chiếc nhẫn hình rắn chất lượng kém có mắc hắc thiết. Cũng chính là vật phẩm luyện kim trong dân gian ở thế giới này. Không, một linh xảo, ít còn hơn không, tuy vậy, Blando cũng không uể oải. Mục tiêu lớn nhất lúc này của hắn không ở trên ba võ sĩ đen này. Chúng chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Có thu hoạch là may lắm rồi. Thực ra mục tiêu lớn nhất của hắn chính là kỵ sĩ đen kia. Sinh vật tinh anh trên cấp 20. Blando đi tới xa xa, giáp bán thân của kỵ sĩ đen thích hợp cho hắn dùng. Đáng tiếc là đám lính đánh thuê không biết quý trọng, đục ngay một vài lỗ hổng trên ngực giáp. khiến Blando vừa nhìn thấy liền muốn mắng to. Đám người kia thực không biết tính toán của quan chỉ huy của mình một tí so với vị chỉ huy dân binh Freyer. Hắn là quan chỉ huy kỵ sĩ mà chẳng có giáp để sử dụng. Chẳng quá trách móc thì trách móc, Blando vẫn ngồi xổm xuống mở túi bên hông của đối phương. Thứ hắn tìm đầu tiên tất nhiên là túi tiền, bởi vì phần lớn vật phẩm phép thuật dự phòng và bùa hộ mệnh phép thuật đều cho vào đây. Kinh nghiệm của Blando không mất đi tác dụng. Quả nhiên hắn tìm thấy ở trong đó một pho tượng hình rắn và ba lá bùa hộ mệnh phép thuật. Bùa hộ mệnh phép thuật là thứ tốt. Tương truyền, vốn chúng là một loại vật phẩm thần bí do các nam phù thủy trong rừng rậm phương Bắc Oan chế tạo ra. Chỉ cần mang theo trên người tự nhiên có thể có được vận may, nhưng sau năm ba gò đất. Kỹ thuật chế tạo loại vật phẩm phép thuật này dần dần được truyền ra, trở thành một kỹ thuật chế tạo vật phẩm phép thuật quan trọng. Trong trò chơi, mỗi một tấm bùa hộ mệnh phép thuật tất nhiên có độ phổ biến trên cấp thanh đồng. Bởi vì chúng có một đặc tính quan trọng, đó chính là không chịu hạn chế số lượng mang theo vật phẩm phép thuật giống như ba tấm trên tay Blando. Thuộc tính của ba tấm bùa hộ mệnh phép thuật lần lượt là 1 sinh mệnh, 2 sinh mệnh, 0, 1 phòng hộ trời sinh. Ba tấm này xem như hàng vỉa hè giá rẻ nhất. Nhưng ít nhất là có con hơn không? Blando thu hồi bùa hộ mệnh, lại cẩn thận nhìn pho tượng hình rắn kia. Hắn lập tức phát hiện đây là một chiếc bùa hộ mệnh bôi độc. Bùa hộ mệnh bôi độc là một vật phẩm phép thuật như thế này. Đa số chúng được chế tạo bởi giáo phái Druid trong rừng sâu. Nhưng có một số xuất phát từ tay Lich, mà chỉ cần kích hoạt chúng là có thể phóng ra một thuật bôi độc lên lưỡi của đao kiếm. 12 ounces, mỗi phút tổn thất sinh mệnh, dần dần trở nên suy yếu. Đây không được coi là thứ gì tốt, khiến Blando thầm mắng một câu. Đúng là cái đám khốn kiếp âm hiểm, vậy mà còn đòi làm kỵ sĩ gì chứ? Có kỵ sĩ nào dùng độc sao? Hắn không nhịn được nghĩ, may mà bản thân cũng chẳng phải thứ quang minh chính đại gì. Không thì lần này ăn thiệt thòi lớn rồi, hắn thu hết mấy thứ này vào. Dù sao thì hiện giờ thân phận của hắn cũng coi như kỵ sĩ cao nguyên. Để người biết hàng nhìn thấy thì to chuyện, kỵ sĩ trên thế giới này đều rườm rà nhiễu sự. Nếu làm trái, nhẹ thì lột bỏ tước vị, nặng thì treo lên cọc thiêu sống. Không phải nói chơi, sau đó Blando mới lướt qua thi thể đối phương, kiểm tra cổ và hai tay cũng là vị trí có khả năng có vật phẩm phép thuật cao nhất. Nhưng hắn không tìm thấy nhẫn hay dây chuyền, ngược lại nhìn thấy một chiếc vòng tay thủy tinh màu băng xương. Đương nhiên nó không phải là vòng tay bằng thủy tinh, vòng tay nguyên tố, Blando lắp bắp kinh hãi, vội vàng tháo vật kia xuống khỏi thi thể kỵ sĩ đen. Tuy rằng vòng tay nguyên tố chỉ là trang bị cấp thanh đồng, nhưng mà chịu được năng lượng cấp cao đấy. Blando biết, một chiếc vòng tay nguyên tố cấp 1 ít nhất cũng trên 25 ounces. Hơn nữa thuộc tính của thứ này cũng cực kỳ thực dụng. Nó có thể tăng thêm tổn thương nguyên tố nhất định cho công kích vật lý tầm gần hoặc xa. Tổn thương nguyên tố thêm vào xác định dựa trên cấp độ năng lượng của bản thân vòng tay. Ví dụ như chiếc vòng tay nguyên tố 25 ounces thì chỉ ít cũng có thể tạo thành tổn thương nguyên tố 4 điểm. Phải biết ở kiếp trước, tổn thương do chạm quang thứ gây nên dưới tình huống không bị miễn giảm cũng chỉ có 9 mà thôi. Blando cưỡng ép cảm giác vui sướng điên cuồng trong lòng, trước kia thứ này từng có lần đắt giá đến mức ngang ngửa với vật phẩm phép thuật cấp bậc truyền kỳ Bạch Ngân. Vào lúc hot nhất thì nó thuộc về dạng trang bị muốn mà không thể cầu đối với hắn. Công kích, đối với chức nghiệp hệ vật lý vào thời kỳ đầu mà nói. Đó chính là mạng sống. Đáng tiếc, chiếc vòng tay này là trang bị trên cấp 20. Blando cũng chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm thôi. Hắn cẩn thận cất thứ này vào ba lô. Mức độ coi trọng có lẽ so được với chạm quang thứ. Thậm chí còn hơn, bởi vì dù sao chạm quang thứ cũng chỉ là trường kiếm có thuộc tính quá độ. Mức độ sắc bén và cả độ cứng của nó đều không đủ cho kiếm sĩ trên cấp hắc thiết bậc trung sử dụng. Thực ra trong lòng Blando đã nghĩ tốt vật thay thế cho bảo kiếm tinh linh. chẳng qua tạm thời còn chưa thể chuyển kế hoạch thành hành động mà thôi. Thế nhưng vòng tay nguyên tố lại khác, vị trí đeo vòng tay tổng cộng có 2. Blando nghĩ, trước khi mình lên tới cấp 40 sẽ rất khó có thể kiếm được vật phẩm thay thế tốt hơn. Mà cấp 40 ít nhất cũng có trình độ lực lượng ở giai đoạn bạch ngân bậc cao. Thu xong chiến lợi phẩm, xác nhận trên người xa xa không còn gì quên, Blando mới thở dài một hơi đứng lên. Lần này thu hoạch sau chiến đấu thật sự là quá phong phú. Ngoại trừ 770 điểm kinh nghiệm, trang bị gần như nâng tổng mức nâng cấp của hắn lên một bậc. Nhất là vòng tay nguyên tố, quả thực là một tin tức tốt bất ngờ. Nếu có thể kiếm thêm một chiếc nhẫn nguyên tố và một cái vòng tay khác, trang bị đủ một bộ trang phục thuần công kích, thậm chí Blando tự tin có thể chạy tới kiếm chuyện với con rồng đen sơ sinh đang chiếm cứ ở vùng núi Weiro kia. Dù sao thì bản đồ vương quốc rồng đều là một sự cám dỗ vĩ đại đối với bất cứ một người từng chơi trò chơi nào. Blando cũng không ngoại lệ, hắn nghĩ đến chuyện đẹp, thổi thổi lên thân thanh kiếm chạm quang thứ, giống như đã chiếm được kho báu của rồng vậy. Đương nhiên, hiện thực và ảo tưởng có khoảng cách không thể vượt qua được. Hắn sẽ không đắc ý vênh váo, nhanh chóng có lính đánh thuê chạy tới thu dọn mấy thi thể bên cạnh hắn. Chàng trai quay đầu, phát hiện đa số mọi người đều có thu hoạch, mấy người Reto và Manot cũng là người biết hàng. Mục tiêu của họ là đám lich, dù sao thì chỉ một, hai vật phẩm luyện kim cũng có thể tăng cường thực lực cá nhân một cách rõ ràng. Không có ai lại ghét việc tăng thực lực cá nhân lên cả. Thu dọn xong chiến trường, Blando nhìn thời gian, từ lúc bắt đầu chiến đấu tới giờ đã trôi qua 45 phút. Tiến độ công tác của đoàn tự vệ cũng đã gần đủ. Hắn nhìn đỉnh núi chung quanh, thạch tượng quỷ chỉ có thể điều tra một hướng, mà lúc này kỵ binh khô lâu của Madala lúc nào cũng có thể xuất hiện gần đây. Bọn họ phải nắm chặt thời gian. Sau khi khai chiến, đội ngũ dân chạy nạn cũng đã tiếp tục tiến về phía trước dưới sự dẫn dắt của mấy thành viên nòng cốt. Có thạch tượng quỷ mở đường cho họ, Blando cũng không lo là những người dân này gặp phải chuyện phiền toái gì. Hiện giờ hắn muốn tìm Freyr, sau đó mang những người khác đuổi theo, ít nhất cho tới bây giờ. Kế hoạch của hắn coi như đã được thực thi khá thuận lợi. Còn lại chính là trò chơi trốn tìm với Madala. Đương nhiên, còn phải chờ đợi khoảnh khắc khi chòm sao vua kỵ sĩ xuất hiện trên bầu trời. Nghĩ đến đây, chàng trai lấy ra pho tượng hươu trắng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, ghi chú của tác giả, giải thích một chút về năng cấp của trang bị, tổng năng cấp của các vật phẩm phép thuật mà cá nhân có thể mang theo được quyết định bằng khả năng phối hợp phép thuật của một người. Tính toán thành công thức sau, cơ sở, 20, lực ý chí x10, tổng cấp bậc x5, đơn vị os, ví dụ như Blando tổng cộng có 17 cấp, 29 năng cấp ý chí, cho nên có thể mang theo trang bị có khả năng phối hợp phép thuật là 134 ounces. Theo công thức, 20, 29 nhân 10, 17 nhân 5, 134. Trong số trang bị có tác dụng mà Blando mang theo, chạm quang thứ và nhẫn phòng hậu mỗi thứ chiếm 20 ounces. Bao tay phòng hộ 5 ounces, duy trì bùa hộ mệnh thạch tượng quỷ và tượng linh hồn hươu trắng cần mỗi thứ 7 ounces. Tính thêm cả chiếc dây chuyển quỷ ăn xác 3 ounces và nhẫn hình rắn thì tổng cộng là 62 ounces. Cách chương.